Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 40, Ni Lộc và Tinh Vân. Góc truyện audio.com. Chấm, không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa vào học thì quét đổ hạng nhất toàn khóa, trở thành tân đệ nhất Khê Lưu và ngữ văn thành tích cực kỳ tốt. Cung Tứ vừa vào học là tồn tại được chú ý, bất quá hai người cũng chỉ tạo ra một chút danh tiếng. Nhưng mà đợi bọn họ bắt đầu vào học, bắt đầu liên quan thời gian dạy học của người năng lực, hai người bọn họ lại bị chia đến ban E. Không phải là chỉ có Cung Tứ bị chia đến ban E, mà là cả hai đều bị chia đến ban E. Học viện Cơ Lăng chia làm hai loại lớp. Một loại là lớp văn hóa, cơ bản giống như trường học phổ thông, không có gì bất đồng. Bọn họ nơi này là dựa theo lớp 1, lớp 2, lớp 3, trình tự sắp xếp đi xuống. Mà lớp còn lại là lớp người năng lực. Loại này là dựa theo ban S, ban A, ban B, phân loại. Không giống lớp văn hóa phân loại ngẫu nhiên, lớp người năng lực là hoàn toàn dựa theo trình độ năng lực phân loại. Một cái lớp học chót nhất cũng là yếu nhất là ban E. Đây cũng là không có biện pháp, dù sao giá trị năng lực loại này là trời xanh, không phải cứ có thể cố gắng thông qua mà sản sinh biến hóa rõ ràng. Hơn nữa, nắm giữ trình độ bất đồng, cũng cần nội dung dạy học bất đồng. Ta là khí cấp H, tới ban E coi như danh chính ngôn thuận. Thế nào một mình ngươi là người sử dụng cấp bậc người thống trị cũng bị chia tới. Thu hạ chỉ là người chi phối, cũng đã ở trong khóa gây ra náo động. Một mình ngươi người thống trị ngang trời xuất thế, không phải nên là toàn trường điên cuồng, nhấc lên tinh phong huyết vũ các loại. Sao lại cùng tớ tiến tới ban E, không quá hợp lý đi. Ngồi ở vị trí của mình, Cung Tứ nhìn chằm chằm Khê Lưu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đoan Chính ngồi ở chỗ ngồi, Khê Lưu cười ha ha tùy ý cậu nhìn. Hắn không trả lời vấn đề Cung Tứ, nhưng thật ra một nam sinh ngồi ở bên kia Cung Tứ lén lút vươn đầu ngón tay chọc cánh tay Cung Tứ một chút. Ừ, Cung Tứ cau mày xoay người sang chỗ khác, hai gò má trắng nõn, vùng lân cận mũi có điểm tàn nhang. Vị bạn học này là một nam sinh với mái tóc xoăn màu nâu. Mặc dù trò Khê Lưu là người thống trị, thế nhưng bạn ấy đã cùng bạn định khế. Hơn nữa cậu lại là G cấp, tối đa phát huy ra năng lực cấp E. Là một người sử dụng chỉ có thể phát huy năng lực cấp E, bạn Khê Lưu cũng bị phán định là người sử dụng cấp E, cho nên mới bị chia đến ban E. Vị bạn học này tướng mạo phổ thông, thanh âm nói chuyện lại phi thường dễ nghe, không phải là trầm thấp nhưng lại mang từ tính. Cung Tứ nghe mà lỗ tai cũng tê tê. Ghi chú, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Cung Tứ giao tin tức đẳng cấp đi lên là cấp G, lỗ tai run một cái. Cung Tứ cảm ơn đối phương, cảm ơn cậu, nhưng cậu là, trước kia lúc đi học ở trấn Lãnh Thủy, bạn học đều là cùng học từ nhỏ, cấp 2 cũng là cùng nhau đi lên, hoàn toàn không tồn tại tình huống không biết là ai. Hôm nay lần đầu tiên chuyển trường trong đời, lần đầu tiên Cung Tứ ý thức được hình như mình có một nhược điểm. Không nhớ được người, quả nhiên, bạn học kia liền lộ ra biểu tình bi thương. Tớ là bạn ngồi cùng bàn cậu ở lớp văn hóa A, ai? Ngồi cùng bàn tớ không phải đều là Khê Lưu sao? Cung Tứ ngẩn người, bạn học tóc xoăn càng bi thương. Bạn ấy là bạn ngồi bên tay trái cậu, còn tớ là bên tay phải. Cung Tứ bừng tỉnh đại ngộ. Xin lỗi, xin lỗi. Lần đầu tiên tớ chuyển trường có chút khẩn trương, lại sợ theo không kịp việc học. Khi đi học chỉ chú ý giáo viên và bảng đen, cũng không có chú ý đến bên cạnh. Cung Tứ giải thích một chút, cậu làm như vậy là sợ đối phương thực sự thương tâm. Không muốn, cũng không trách ngươi, tướng mạo tớ quá phổ thông, là thể chất người qua đường giáp nổi danh. Người bình thường cũng sẽ không chú ý tới tớ. Vỗ ngực một cái, bạn học tóc xoăn tỏ vẻ không sao cả tươi cười. Giới thiệu một chút, tớ là Ni Lộc, trong tên có một chữ lộ. Đường. Người qua đường giáp, Ha ha ha ha, như vậy có đúng hay không dễ nhớ? Cậu ta còn tự mình đánh trống làng. Cung Tứ đưa tay ra, cùng nắm tay. Tớ nhớ kỹ cậu, bạn học Ni Lộc, tớ là Cung Tứ. Không cần giới thiệu, không cần giới thiệu, cùng tớ khác nhau. Cậu thực sự đủ thu hút. Ngươi và bạn Khê Lưu đều rất bắt mắt. Phỏng chừng hiện tại cả lớp đã không có ai không biết tên hai bạn. Không cẩn thận cả khóa học đều biết đi. Dù sao hai người ưu tú như vậy. Ni Lộc hâm mộ nói. Khê Lưu thì còn có lý. Tớ cũng. Vậy sao? Cung Tứ có điểm vô cùng kinh ngạc. Đem bàn kéo về hướng Cung Tứ. Ni Lộc nhỏ giọng nói. Cậu rất cao lãnh nha. Nhìn qua là dáng vẻ đại ca không dễ chọc. Cậu cho người ta ấn tượng so với trò Khê Lưu còn khắc sâu hơn. Ít nhất, với tớ mà nói là vậy. Nói đến đây, cậu ta ngượng ngùng nở nụ cười. Xin lỗi, khi phát hiện trò Cung Tứ ngồi ở bên cạnh tớ lại càng hoảng sợ. Cậu thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại hung dữ. Tớ lo lắng cậu là kiểu học sinh ác bá. Thế nhưng rất nhanh thì phát hiện cậu là học sinh chỉ lo học tập tốt. Chữ của cậu rất dễ nhìn. Cái kia, khi cậu ghi bút ký tớ trộm nhìn thoáng qua. Cung Tứ, tớ lớn lên dữ như vậy sao? Lớp phó, xem ra cậu quá khẩn trương rồi. Cứ khẩn trương là cậu liền biến thành như vậy. Đầu tiên Khê Lưu cười. Ngay sau đó, mô phỏng theo Cung Tứ. Hắn làm dáng vẻ lãnh khốc. Đúng đúng, chính là như vậy. Ni Lộc lại còn công nhận. Cung Tứ, tớ hiện tại thật có chút muốn ác bá hai người. Thế nhưng cứ như vậy. Nhưng thật ra cậu lập tức làm quen một bạn học mới. Đối với Cung Tứ lần đầu tiên chuyển trường mà nói. Đó là một khởi đầu tốt. Càng thêm vui mừng chính là bạn học này tựa hồ chính là như một nhân vật bách khoa toàn thư. Trò Khê Lưu là người thống trị. Lúc ban đầu nghe nói đó là người thống trị, người sử dụng trong học viện khẩn trương một trận, khí cũng kích động thật lâu. Kết quả nghe nói cậu đã định khế. Nhiệt tình của mọi người lúc này mới tàn mất. Ni Lộc nói, nhìn thoáng qua Khê Lưu. Dù sao, người có chồng đối với nhóm độc thân không có lực hấp dẫn. Huống hồ là không thể ly hôn. Nói cũng phải đi, Khê Lưu cười vui vẻ. Xem như thích phương pháp ví von này. Hắn với Ni Lộc sâu sắc tán đồng. Ni Lộc lại cùng Khê Lưu nắm tay. Sau đó tiếp tục vì hai người giới thiệu. Chúng ta ban E và ban S như nhau. Là lớp nhân số ít nhất toàn trường. Dù sao người năng lực kém có thể đi vào học viện cơ lăng cũng không nhiều. Tuy rằng học viện công nhận thành tích học tập. Nhưng mà đối với y người năng lực mà nói. Còn cần thêm vào đánh giá trình độ năng lực. Năng lực của tớ là cấp F, cấp bậc rất thấp. Ở học viện cơ lăng sấp xỉ xếp ở cuối. Hiện nay trong toàn bộ học sinh hệ năng lực tại học viện cơ lăng tớ xếp cuối cùng. Nói, cậu ta nhìn Cung Tứ một chút. Đương nhiên, bắt đầu từ hôm nay thì không phải. Sau đó, không đợi Cung Tứ có bất kỳ phản ứng nào. Cậu ta tiếp tục nói. Thấp tới trình độ như tớ, theo lý thuyết không vào được học viện cơ lăng. Thế nhưng thành tích học tập của tớ còn không sai. Vẽ một chút mà bức tranh đã thật tốt. Năng lực lại là hệ đặc thù khó có thể phân rõ. Lúc này mới lấy được giấy phép nhập học đặc biệt. Ni Lộc giới thiệu tình huống của mình trước. Sau đó, cậu ta bắt đầu giới thiệu tình huống của những người khác trong lớp học. Hai học sinh bên kia cùng các cậu là như nhau. Là quan hệ định khế giữa người sử dụng và khí. E cấp, tên là Hà Trạch và Trương Tiểu Noãn. Năng lực của bản thân hai người bọn họ cũng không cao. Nhưng mà lúc hợp thể cấp bậc năng lực có thể đạt được B cấp. Coi như là có tính chất xứng đôi hiếm có. Cho nên cũng bị chia đến ban E. Có thể thấy được không lâu sau sẽ lên được tới ban D, có lẽ ban C, tương lai thăng lên ban B cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng có chút khó khăn. Bên kia hai người tên là Bảo Phách và Lạp Mỗ. Là khí, anh em song sinh, Năng lực hai người bọn họ cũng là cấp E, sau khi hóa khí chính là song đao thông thường. Theo lý thuyết sẽ không trúng tuyển. Bất quá trên thực tế bọn họ là sinh ba. Còn có một người là người sử dụng. Hơn nữa còn là cấp B. Nghe nói bọn họ đã quyết định tương lai ba anh em sẽ cùng nhau khế. Dựa vào đó, bọn họ cũng trúng tuyển. Ni Lộc lại giới thiệu vài tình huống học sinh khác. Cung Tứ rốt cuộc hiểu. Học sinh nơi này không ai ngoại lệ đều là cấp bậc rất thấp ở cuối xe. Sở dĩ không có bị loại bỏ. Coi như bản thân đều là có điểm tình huống đặc biệt. Lớp học sinh kém điển hình. Cho tới bây giờ đều là đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Chưa bao giờ bị đưa vào hàng học sinh kém. Trong lòng Cung Tứ có điểm phức tạp. Thế nhưng nhìn Khê Lưu, người chân chính bị liên lụy vẻ mặt đều bình thường. Thì mình lại có tư cách gì mà phức tạp chứ? Ba người bên kia nói xong chưa? Nói xong thì tập trung nghe giảng. Được chứ? Giáo viên phía trước gõ một cái vào bảng đen. Ba người, Cung Tứ, Khê Lưu, Ni Lộc liền nghiêm túc nghe giảng một lần nữa. Tổng thể mà nói, chương trình học ban E tương đối giản đơn. Còn dừng lại ở phần lý thuyết. Đây là điểm mạnh cũng là điểm yếu của Cung Tứ. Nói là điểm mạnh là bởi vì cậu sở trường là trí nhớ và học tập. Nói là điểm yếu thì là bởi vì làm một khí mới ra đời. Cậu thực tại khuyết thiếu phương diện thường thức này. Nghiêm túc nhớ hết ghi chép. Tan lớp, lần này tan học, bên cạnh bọn họ nhiều hơn một trò Ni Lộc. Khi đi ra phòng học, lớp bên cạnh cũng vừa vặn đồng thời tan lớp. Người bên trong cũng đi ra. Ngoài nói như thế nào đây? Vừa nhìn liền thấy cùng bọn họ bên này hoàn toàn bất đồng. Bất quá giống lớp bọn họ. Nhân số của lớp này tựa hồ cũng ít vô cùng. Sở dĩ chú ý tới điểm này là bởi vì cậu có cảm giác mình bị quan sát. Không, xác thực mà nói không phải là mình, mà là Khê Lưu bên cạnh. Lúc ra cửa, một nam sinh dẫn đầu lớp học kia xa xa nhìn Khê Lưu một cái. Còn tiện thể liếc mắt quan sát Cung Tứ. Ánh mắt kia quá mức cường liệt. Cung Tứ không thể không để ý, cau mày liếc mắt nhìn người nọ. Cung Tứ thấp giọng hỏi Ni Lộc, người tóc dài bên kia là ai? Vóc người cao gầy, rõ ràng là nam lại để lại tóc dài màu đen. Lại một thân ngạo khí. Cho dù lớn lên khá hơn nữa Cung Tứ cảm giác mình cũng không cách nào thích người như thế. Ni Lộc liền run run một chút. Đó là Tinh Vân. Hiện nay là người năng lực đệ nhất trong khóa. Nguyên bản vô luận là thành tích học tập hay là thành tích người năng lực đều là đứng đầu khóa. Bất quá bây giờ chỉ là người năng lực đứng đầu khóa. Phương diện thành tích học tập, Khê Lưu vượt qua hắn rồi. Cũng khó trách Tinh Vân sẽ chú ý các cậu. Hắn cũng nghe nói trò Khê Lưu là người thống trị đi. Vốn đang đem trò Khê Lưu coi là đối thủ lớn nhất. Bất quá bây giờ, Ni Lộc cân nhắc một chút, trò Khê Lưu quá ưu tú, hắn vẫn có chút lưu ý đi, thế nhưng cũng chỉ là có điểm lưu ý mà thôi. Sau khi quét mắt nhìn bọn họ bên này, chú ý tới đẳng cấp năng lực Cung Tứ, nam sinh tên Tinh Vân mặt không thay đổi quay đầu đi. Trong mắt đã không có coi đây là đối thủ, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đã không cần thiết coi là đối thủ. Hai hàng người trong hành lang gặp thoáng qua. Kết thúc chương trình học ngày thứ nhất. Tâm sự tác giả. Tôi nghĩ tôi không quá am hiểu viết sinh hoạt vườn trường. Đại khái là với ký ức sinh hoạt vườn trường không quá khắc sâu đi. Tuy rằng học rất nhiều năm. Gãi đầu. Mong muốn cố sự này có thể để cho tôi cảm thụ một chút cuộc sống ở trường học. Hy vọng vậy. Cách chương.